Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, không xuất thế thiên tài. Chương 265, không xuất thế thiên tài. Đồ ăn canh từ Ngụy Vô Kỵ trên người tí tách mà xuống. Siết thật chặt trên nắm tay, gân xanh hiển hiện. Cái kia phiết treo rau quả ria mép bởi vì cái chán gân xanh co rúm. Không có thử một cái run rẩy. Đây hết thảy đều đại biểu cho Ngụy Vô Kỵ đã phẫn nộ tới cực điểm. Phán đoán sai lầm để vốn là tâm cao khí ngạo hắn cảm giác rất mất mặt. Lại bởi vì chủ quan bị ngâm một thân đồ ăn canh. Còn bị Lục La một cái tiểu nữ tử cười nhạo, khiến Ngụy Vô Kỵ ánh mắt đột nhiên mà trở nên âm trầm vô cùng. Âm trầm vô cùng ánh mắt trước từ trên thân Diệp Chân xẹt qua, lại dừng lại đến Lục La trên người. Vị này hẳn là Thanh La Tông nữ hiệp Lục La a. Ngụy Mỗ bất tài, muốn lĩnh giáo nữ hiệp cao chiêu. Một phát miệng, sáng choang răng cửa lớn lóe hàn quang. Ngụy Vô Kỵ tái nhợt sắc mặt đột nhiên biến mất, phảng phất người không liên quan hướng Lục La phát khởi khiêu chiến. Nhưng là ai cũng rõ ràng, Ngụy Vô Kỵ tấm kia nhìn như bình hòa dưới gương mặt ẩn giấu đi bao nhiêu phẫn nộ. Mặc dù nói giữa các võ giả không nam nữ, nhưng là võ giả thiên tính bên trong, nam võ giả rất ít hướng nữ võ giả, nhất là hướng tu là thấp hơn chính mình nữ võ giả chủ động khởi xướng khiêu chiến. Ngụy Vô Kỵ bản ý là muốn thu thập Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, cùng hắn chênh lệch thật sự là có chút lớn. Để hắn chủ động khiêu chiến Diệp Chân, hắn còn kéo không xuống cái kia mặt đến. Có điều, cùng nhau là chênh lệch một tầng giữa các võ giả ước chiến là rất thường gặp sự tình. Hắn chủ động khiêu chiến Lục La, cũng coi như nói còn nghe được. Nghe được Ngụy Vô Kỵ khiêu chiến, Diệp Chân cùng Lục La đồng thời đứng lên. Lục La là muốn ứng chiến, Diệp Chân lại là phải chuẩn bị thay thế Lục La ứng chiến. Ta tới, ta nếu là ngồi xem sư muội ta bị người khi dễ, ta đây cái sư huynh liền không có mặt gặp người. Họ Ngô Nghịch có dám hay không cùng ta hàn thái một trận chiến? Hàn Thái cưỡng ép đè xuống Diệp Chân bả vai, sải bước nghênh hướng ánh mắt âm trầm Ngụy Vô Kỵ. Có gì không dám? Ngụy huynh, ngươi hay là trước thay quần áo khác a. Chủ trì trận này tụ hội Sa Mộc Siêu một câu, lần nữa để Ngụy Vô Kỵ thần sắc trở nên xấu hổ vô cùng, hơi có chút buồn bực xuống dưới tắm đổi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ngụy Vô Kỵ cùng Hàn Thái liền đại chiến đến cùng một chỗ. Hai người vừa ra tay, Diệp Chân lông mày liền khẽ nhíu. Chiến thế đối Hàn Thái có chút bất lợi. Hàn Thái cùng Ngụy Vô Kỵ tu luyện đều là thuộc tính linh lực. Hàn Thái tu luyện là thổ thuộc tính linh lực, lấy thế đại lực trầm tăng trưởng, phối hợp cái kia cuồng bạo vô cùng côn pháp, không gì cản nổi. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ tu luyện lại là hiếm thấy phong thuộc tính công pháp, đi là linh hoạt quỷ dị tốc độ đường đi. Mặc dù linh lực ở giữa cũng không tương khắc, nhưng là từ tu luyện đường đi mà nói, hoàn toàn khắc chế Hàn Thái. Đây cũng là Diệp Chân cho đến bây giờ đều không có tu luyện thuộc tính linh lực nguyên nhân. Thuộc tính linh lực cường đại về cường đại, nhưng là một khi bị khắc, liền vô cùng phiền toái. Giống như cùng hiện tại Hàn Thái, mặc dù Hàn Thái một côn xuống dưới, liền có thể đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng giống như là một cây lông vũ, mặc cho Hàn Thái mưa to gió lớn, cũng chỉ là theo gió tung bay. Có điều, Hàn Thái người mặc dù chất phác, nhưng là chiến đấu bản năng cũng không kém. Rõ ràng ứng thức được hiện tại vấn đề, Ngụy Vô Kỵ tiếp ta một côn, ánh sáng màu vàng đất bạo phát. Hàn Thái cũng là lấy ra ẩn giấu công phu, cả người như một đầu thổ long xông ra. Trong thời gian ngắn liền vượt qua khoảng trăm thước, một côn nhấc lên kinh thiên đất lãng, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh hướng về Ngụy Vô Kỵ vào đầu đánh xuống. Tốc độ này, hoàn thành, nhìn lấy bị côn ảnh bao trùm Ngụy Vô Kỵ, Diệp Chân cảm thấy kinh ngạc. Hàn Thái cũng không đơn giản, mỗi tên hóa linh cảnh võ giả, cơ hồ đều có chính mình ẩn giấu tuyệt kỹ, cho ta bại đi, trong tiếng giống giận dữ. Hàn Thái côn ảnh trực tiếp đánh bể Ngụy Vô Kỵ, chuẩn xác mà nói là Ngụy Vô Kỵ bật dáng, vừa mới giật mình đám người lần nữa kinh hô lên. Hàn Thái khiêng đầu thời điểm, Ngụy Vô Kỵ đã xuất hiện ở Hàn Thái đỉnh đầu. Hừ, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Màu xanh đậm phong hệ linh lực đột nhiên tại Ngụy Vô Kỵ quanh thân tung hoành lưu truyền. Một đầu thanh hạc hư ảnh từ Ngụy Vô Kỵ sau lưng ngưng hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngụy Vô Kỵ thân thanh cùng đầu kia màu xanh linh hạc hợp làm một thể. Nhanh như tia chớp tấn công hướng về phía Hàn Thái. Trong nháy mắt, Hàn Thái trên dưới quanh người, chung quanh tất cả đều là cái kia màu xanh linh hạc thân ảnh. Thanh hạc huyễn ảnh sát, có người lên tiếng kinh hô. Phanh phanh phanh phanh, Ngụy Vô Kỵ thân hình nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn công phu, đã cùng Hàn Thái hộ thể linh cương va chạm hơn 100 lần. Liếc mắt nhìn lại, giống như là một đoàn thanh quang cùng ánh sáng màu vàng đất tại va chạm. Phốc, trong thời gian ngắn, ánh sáng màu vàng đất vỡ vụn, Hàn Thái thổ huyết lui về phía sau. Ngụy Vô Kỵ màu xanh hạc ảnh lại là lần nữa ngưng tụ lại, như thiểm điện mổ về Hàn Thái. Không tốt, Lục La kinh hô, trong tay Mặc Ngọc Trường Tiên đã run thẳng tắp, nhưng là Lục La nhanh, Diệp Chân động tác càng nhanh hơn. Hiu, một đạo kiếm cương như sét đánh từ trên trời giáng xuống, làm cho Ngụy Vô Kỵ không được từ bỏ truy kích Hàn Thái. Ngụy Vô Kỵ, Trịnh Mỗ theo ngươi là một trận, ngươi không ngại a? Diệp Chân Huyền Dương kiếm chỉ phía xa Ngụy Vô Kỵ lạnh giọng quát. Cầu còn không được. Ngụy Vô Kỵ âm trầm trong ánh mắt lóe lên một tia khó nén ý mừng. Hắn đi khiêu chiến Diệp Chân một cái dẫn linh cảnh võ giả, vô cùng mất mặt, nhưng là Diệp Chân chủ động hướng hắn khiêu chiến, như vậy là một chuyện khác. Cẩn thận một chút, tốc độ của hắn thật nhanh, hơn nữa có chút quỷ dị. Hàn Thái che ngực đi ngang qua Diệp Chân bên cạnh thời điểm, nhẹ giọng dặn dò một câu, đại biểu ca, không cần lưu thủ, Lục La giao phó, để mọi người ở đây đột ngột dâng lên một loại hoang đường chi cực cảm giác. Hóa linh cảnh võ giả vậy mà căn dặn dẫn linh cảnh võ giả không cần lưu thủ. Hay là một loại cực kỳ tự tin khẩu khí, hẳn là trước mắt cái này Trịnh Phù Vân, thật sự có cái gì cổ quái. Trong lúc nhất thời, ở đây võ giả đều nhiều hứng thú đưa mắt nhìn Diệp Chân trên người. Xin mời, Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm trầm xuống, liền rơi vào kiếm mạch thần thông phía trên. Đối phó Ngụy Vô Kỵ, Diệp Chân cũng không tính vận dụng chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ, đó là thời khắc mấu chốt liều mạng. Hiện tại đối chiến luận bàn, vẫn là lấy chân chính chiến lực tới ứng đối cho thỏa đáng. Ông, thứ nhất kiếm mạch đột nhiên tại Diệp Chân thể nội hiển hiện. Ông thanh vang lên, kiếm mạch vang lên bên trong. Một loại khó nói lên lời cảm giác đột nhiên nổi lên Diệp Chân trong lòng. Kiếm tâm thông minh. Kiếm mạch thần thông cái kia tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới cái kia 6/5 tỷ lệ xảy ra. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân cảm giác, hắn dùng tay bên trong Huyền Dương kiếm, trao đổi này thiên địa, thần niệm cảm ứng phạm vi tựa hồ bị phóng đại gấp 100 lần. Phạm vi 4-5 dặm ở trong hết thảy động tĩnh, toàn bộ hiển hiện Diệp Chân trong lòng. Ngay cả quán rượu phía trước trưởng quỹ cúi đầu khom lưng đối với người tới thuyết khách đầy tình hình cũng xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng. Mấy chạm tại là đồng thời, vô luận là Ngụy Vô Kỵ hay là Sa Mộc Siêu hay là Bao Hồng, ở đây tất cả võ giả sắc mặt cũng thay đổi. bị Diệp Chân quanh thân tán phát khí thế cho kinh đến. Trong mắt bọn họ, Diệp Chân giờ khắc này đột nhiên lột vỏ thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Chỗ chết người nhất chính là bọn hắn tại Diệp Chân chui này tuyệt thế bảo kiếm trước mặt. Có một loại trần chuồng lộ thể cảm giác, Diệp Chân cặp mắt kia tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, giống như để bọn hắn không có chút nào bí mật đáng nói. Kinh hãi nhất lại phải thuộc Ngụy Vô Kỵ. Ngoại trừ người bên ngoài những cảm giác kia, Ngụy Vô Kỵ hoảng sợ phát hiện Diệp Chân liền đứng ở hắn phía trước 20 mét, nhưng là hắn thần niệm lại không cảm ứng được Diệp Chân tồn tại. Ngụy Vô Kỵ trong mắt đột ngột toát ra thật sâu kinh hãi, quanh thân ánh sáng màu xanh lóe lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Ngụy Vô Kỵ rất rõ ràng, Diệp Chân hẳn là tiến nhập kỳ dị nào đó cảnh giới. Có lẽ đoạt công có thể phá vỡ loại cảnh giới này. Dài đến 10 trượng huyền dương kiếm cương cùng Ngụy Vô Kỵ biến thành thanh quang hung hăng đụng vào nhau, quang hoa chợt tiêu thời khắc. Diệp Chân rút lui 3 bước, Ngụy Vô Kỵ vốn là ngẩn người, lập tức đại hỉ, hừ, mặc ngươi còn nữa cảnh giới, tu vi bên trên chênh lệch là khó có thể vượt qua. Màu xanh quang ảnh hơi biến hóa, Ngụy Vô Kỵ thân hóa thanh quang mãnh liệt đoạt công. Điểm này, Ngụy Vô Kỵ cũng là không có nói sai. Diệp Chân cảnh giới cao, thậm chí công pháp cũng cùng bọn hắn tương đương. Nhưng là tu vi bên trên chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như dùng huyền dương kiếm, kiếm tâm thông minh các loại tăng phúc đều là không đủ. Tại huyền dương kiếm, kiếm tâm thông minh tăng phúc dưới, Diệp Chân chiến thắng hóa linh cảnh nhất trọng võ giả không có vấn đề. Nhưng là hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, tại tu vi bên trên, liền chỗ bị áp chế trạng thái. Nhưng là, Diệp Chân vẫn không có dự định vận dụng chiến hồn huyết kỳ ý tứ. Chỉ là dựa vào kiếm tâm thông minh liệu địch tiên cơ, tận lực tránh cho cùng Ngụy Vô Kỵ cứng đối cứng. Nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ bị Ngụy Vô Kỵ làm cho từng bước lui về phía sau. Không gì khác, Ngụy Vô Kỵ tốc độ quá là nhanh. Có điều, Diệp Chân kiếm chiêu cũng làm cho Ngụy Vô Kỵ vô cùng khó chịu. Thường thường Diệp Chân thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, Ngụy Vô Kỵ liền phảng phất chính mình đưa tới cửa, đem chính mình yếu hại đưa đến Diệp Chân kiếm trước, làm cho hắn không thể không vội vàng biến chiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vậy mà cùng Ngụy Vô Kỵ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Một màn này, thấy Sa Mộc Siêu, Bao Hồng, Bao Quát, Lục La ở bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ngụy Vô Kỵ chiến lực mạnh cỡ nào mọi người đều biết. Vừa mới càng là chiến thắng hóa linh cảnh tam trọng Hàn Thái. Nhưng là, Diệp Chân một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, tại to lớn tu vi chênh lệch dưới, lại có thể cùng Ngụy Vô Kỵ liều cái lực lượng ngang nhau. Thỉnh thoảng còn đem Ngụy Vô Kỵ khiến cho vô cùng chật vật. Nói một cách khác, Diệp Chân một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, vậy mà có được hóa linh cảnh tam trọng chiến lực, cho nên quan chiến võ giả lòng khinh thị lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Dẫn linh cảnh đỉnh phong đã có thể có được hóa linh cảnh tam trọng chiến lực, nếu là tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, còn đến mức nào? Thiên tài, tuyệt đối là không xuất thế thiên tài. Sa Mộc Siêu âm thầm kinh hô lên. Đối sắp mở ra Hắc Long cổ địa Hắc Long bảng bài danh chiến, lòng tin mất đi một điểm, Ngụy Vô Kỵ càng đánh càng nóng vội, Diệp Chân lại là càng đánh càng khí định thần nhàn. Đây là kiếm tâm thông minh chỗ cường đại, trong chiến đấu thần giếng nước yên tĩnh, không nóng không vội, có thể mang cho đối thủ áp lực lớn vô cùng. Không được, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Lại không kéo dài nữa, ta coi như là không bị thua, cũng phải mặt không ánh sáng. Ngụy Vô Kỵ âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, Ngụy Vô Kỵ lợi dụng đúng cơ hội, thân hình bỗng nhiên cất cao, bay đến Diệp Chân Không, màu xanh đậm từ quanh thân tuôn ra, một cái linh hạc hư ảnh tại Ngụy Vô Kỵ sau lưng hiển hiện. Trong thời gian ngắn, liền cùng Ngụy Vô Kỵ hợp làm một thể, nhanh như tia chớp mổ về Diệp Chân, thanh hạc huyễn ảnh sát. Cẩn thận, gặp Ngụy Vô Kỵ lại sử xuất cái này sát chiêu, Lục La không khỏi kinh hô một tiếng, cho ta bài. Một tiếng gầm lên, Ngụy Vô Kỵ biến thành hạc ảnh ngay tại Diệp Chân quanh thân huyễn thành một vòng. Mấy chục cái hạc ảnh cùng một thời gian mổ về Diệp Chân. Ngụy Vô Kỵ không được đả thương người. Thấy như vậy một màn, che ngực Hàn Thái bỗng nhiên đứng dậy, la hét một tiếng, hắn rõ ràng nhất Ngụy Vô Kỵ một chiêu lợi hại này. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân năng lực phòng ngự căn bản không thể cùng một cái hóa linh cảnh tam trọng võ giả so sánh với. Hắn đều tại đây một chiêu phía dưới bị thương, cái kia Diệp Chân liền muốn chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.